Thanh âm nhắc nhở của hệ thống liên tiếp vang lên, một hồi lâu Dương An mới như từ trong mộng tỉnh lại. Mặc dù chỉ góp một kích cuối cùng giết chết ma đa não ma, đại bộ phận là công lao của Tây An, nhưng ép hiệp trợ đánh chết một con quái vật thần cấp có thể đủ nhồi Dương An tới cấp 49 đỉnh phong. Mà đồng dạng phá nha cùng pháp lỗ địch hai vị đồng đội này cũng phần thưởng. Nhiệm vụ hoàn thành, lực lượng dẫn đạo trên người bọn Dương An cũng tự biến mất, rớt xuống thực lực nguyên bản. Lực lượng cường đại biến mất ngay. Tuy có chút mất mát, nhưng về phương diện khác càng thêm khích lệ bọn hắn đối với việc truy cầu lực lượng cường đại. Bọn hắn tin tưởng chỉ cần cố gắng sẽ có ngày đạt tới độ cao kia. Tây An đã mang theo để Tây Lạc hạ xuống mặt đất, hình thái thánh huyết giả xoa đã biến mất. Ngả ra huyên đệ. Rất cảm tạ sự hỗ trợ của các bạn. Từ nay về sau các bạn chính là bằng hữu tốt nhất của huyết tộc. Tây An thành tâm cảm ơn, sau đó đem một khối tinh thạch sáu cạnh màu đen đưa cho Dương An. Đây là thần cách của tên dị tộc kia, tôi nghĩ nên thuộc về tiểu đội của các bạn cứ thu lại đi. Được, Dương An từ chối thì bất kính nên đành nhận lấy thần cách hắc ám này. Chào mọi người, tại Hạ Tây Lạc, chân thành cảm tạ các bạn đã cứu tôi. Nếu không tôi đã thành tội nhân lớn nhất của toàn bộ đại lục Phong Vân rồi. Tây Lạc hối hận nói, do mất đi lượng lớn năng lượng sinh mệnh, bây giờ trông hắn rất suy yếu. Tây Lạc các hạ, tôi hiểu được việc anh làm theo đuổi tình yêu, theo đuổi hạnh phúc thì không có chia đúng hay sai. Dương An đồng cảm mà nói. Nhưng tôi cảm thấy cái quan trọng nhất của con người chính là linh hồn của mình. Bất kể ngoại hình trở thành như thế nào, quan trọng nhất là linh hồn mình không thay đổi. Bất kể là huyết tộc hay là nhân loại, tâm của chúng ta đều hướng về cùng một chỗ, hướng về quang minh, thiện lương, chính nghĩa. Hơn nữa La Lạp cô nương kia cũng không để ý thân phận huyết tộc của anh. Tôi cảm thấy anh nên dùng sự chân thành của mình làm cha mẹ cô ấy cảm động. Tin tưởng anh nhất định sẽ đạt được hạnh phúc thật sự. Dương An nói tiếp. Điều này không khỏi làm hắn nhớ tới Mạnh Tử Lăng chưa bao giờ ghét bỏ hắn vì nghèo khó, mà còn luôn lặng lặng chờ đợi hắn. Trong lòng Dương An tự nói với mình. Về sau nhất định không được cô phụ Tử Lăng. Nhất định phải để cho nàng có được hạnh phúc thật sự. Đúng. Đa tạ cậu, ngả ra huyên đệ. Lời của cậu đánh thức tôi không nên chấp nhất vẻ bề ngoài của mình. Cậu nói đúng, quan trọng nhất là linh hồn không thay đổi. Tây Lạc được cảnh tỉnh, bất chợt tỉnh ngộ. Ha ha, hay cho câu bất kể ngoại hình biến thành như thế nào, quan trọng nhất là linh hồn không thay đổi. Thật không hổ là truyền nhân của Vũ Nguyệt. Bỗng nhiên trong hư không truyền đến một giọng nói uy nghiêm cao quý mà không mất hòa ái. Đỉnh huyệt động tối đen đột nhiên xuất hiện một truyền tống trận màu trắng thật lớn. Một nam trung niên huyết tộc trong bộ trường bào hai màu vàng đỏ hạ xuống. Phía sau còn có một huyết tộc đi theo. Bề ngoài có vài phần giống Tây An Tây Lạc. Phụ thân đại nhân. Phụ thân đại nhân. Tây An Tây Lạc đồng thời cung kính nói. Thì ra người trung niên đến từ truyền tống trận chính là Đức Lan Đại Công Tước. Phụ thân của bọn Tây An, Dương An, Pháp Lỗ Địch, Phá Nha ba người đồng thời kinh ngạc một trận. Có thể tiếp xúc nhân vật vĩ đại. Truyền thuyết chí cao vô thượng của huyết tộc ở khoảng cách gần như vậy. Nội tâm của bọn hắn không tự giác nảy sinh một loại kính sợ. Rất tốt, Tây Lạc con rốt cuộc thật sự hiểu ra, giáo huấn lần này cũng coi như đáng giá. Lần này Tây An cũng làm rất tốt. Đức Lan Đại Công Tước khẽ cười nói. Giờ phút này hắn không giống vua huyết tộc cao cao tại thượng, mà càng giống một người cha hiền lành yêu thương con. Tay trái Đức Lan Đại Công Tước vừa lật, một quả cầu huyết sắc trong suốt xuất hiện. Đây là thượng cổ thần khí huyết linh châu. Huyết Linh Châu phát ra một luồng huyết quang bao phủ trên người Tây An cùng Tây Lạc. Thương thế của bọn hắn lập tức hoàn toàn khôi phục. Tinh thần phấn chấn. Cất kỹ Huyết Linh Châu, Đức Lan Đại Công Tước quay ngược nhìn về phía Dương An, mở miệng nói. Ngươi chính là truyền nhân của Vũ Nguyệt phải không? Rất không tồi, rất không tồi. Nghe vị vua huyết tộc đối với chính mình miệng khen không dứt, Dương An không khỏi vừa mừng vừa sợ, hỏi. Đức Lan Đại Công Tước tôn kính, ngài khỏe chứ, ngài quen biết lão sư của tôi sao? Đức Lan Đại Công Tước gật gật đầu cười nói. Không chỉ là quen biết, ta và lão sư của ngươi còn là bạn sinh tử. Nhớ lại năm xưa hắn cũng đã nói với ta những lời giống như vậy. Bất kể ngoại hình biến thành như thế nào, bất kể lực lượng cường đại ra sao, chung quy dù thế nào đi nữa, luôn luôn phải giữ cho linh hồn không đổi. Lúc nói lời này thì Đức Lan Đại Công Tước hơi hơi cúi đầu, rơi vào sâu trong hồi ức. Năm đó Đức Lan Đại Công Tước đạt được Huyết Linh Châu truyền thừa, lực lượng đã có thể sánh vai cùng đại anh hùng Bạch Vân. Hơn nữa huyết tộc quật khởi nhanh chóng. Lúc ấy hắn hoàn toàn có thể tự thành lập thế lực. Dẫn dắt huyết tộc chiếm một chỗ tại đại lục Phong Vân. Nhưng chính là song nghe Vũ Nguyệt một câu này, làm cho hắn hoàn toàn hướng về quang minh. Linh hồn không đổi, ngoại hình huyết tộc bên ngoài không thể thay đổi được trái tim của con người của họ. Thì ra là thế. Dương An gật gật đầu, lời Đức Lan Đại Công Tước nói xác minh phán đoán của hắn. Lần này thật sự cảm tạ ngươi cùng bằng hữu của ngươi đã giải cứu Tây Lạc, còn để hắn thoát khỏi mê mang nhận rõ chính mình. Đức Lan Đại Công nói, ánh mắt chiếu trên người Pháp Lỗ Địch cùng Phá Nha. Đây là một chút lòng thành, coi như đa tạ các ngươi xuất thủ tương trợ, hy vọng sẽ giúp ích cho thực lực của các ngươi. Đinh, đinh, Phá Nha cùng Pháp Lỗ Địch đồng thời nhận được nhắc nhở của hệ thống, thì ra đây mới là phần thưởng chân chính của nhiệm vụ này. Phá Nha nhìn hệ thống nhắc nhở. Phần thưởng của Đức Lan Đại Công là kỹ năng siêu cấp huyết biến. Không ngờ đây là dạng sơ khai của kỹ năng thánh huyết giả xoa. Nâng lên tới cấp cao nhất có thể biến thân trở thành thánh huyết giả xoa. Ngoài ra còn được trao tặng huân chương nam tước. Có được tất cả quyền lợi địa vị nam tước. Phần thưởng của Pháp Lỗ Địch cũng không sai biệt lắm. Huân chương nam tước, một kỹ năng có thể khiến triệu hoán cuồng hóa. Bạn đang xem tại truyện Phun của Quai Web. Truyện Phun hai người hưng phấn trong kênh tổ đội chia sẻ phần thung của mình. Tuy nhiên chỉ có Dương An không nhận được nhắc nhở phần thưởng của hệ thống. Đức Lan Đại Công Tước có lẽ thấy sự nghi hoặc của Dương An, khẽ cười nói. Con đường trưởng thành của ngươi tin rằng lão bằng hữu Vũ Nguyệt của ta đã có an bài. Ta cũng không tiện nhúc tay. Hiện tại chỉ đem hiệu quả kỹ năng ám nguyệt phá của ngươi tăng lên. Lại tặng ngươi huân chương nam tước. Còn có tòa thành di động của ta cũng tặng cho ngươi. Đức Lan Đại Công Tước lại lấy Huyết Linh Châu ra. Một luồng huyết quang bắn vào Vũ Nguyệt linh hồn phong ấm chi giới trên tay trái của Dương An. Không cần kỳ quái, năm xưa sư phụ Vũ Nguyệt của ngươi chính là nhìn thánh huyết giả xoa mà sáng chế ra kỹ năng ám nguyệt phá. Đức Lan Đại Công Tước nói. Dương An nhìn thuộc tính của nhẫn. Hiệu quả của ám nguyệt phá kỹ năng đã tăng lên trên diện rộng. Vốn toàn bộ thuộc tính tăng 200% giờ lên tới 300%. Thời gian tác dụng hạn định cũng gia tăng đến 50 giây. Tử thần chi tiến tác giả á hồi ra người làm exit. Phong nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 283. Khiêu khích tử thần. Răng nát sao chết tiệt còn giỡn nữa. Mau cất súng đi, nếu lỡ cướp có bắn tới tôi sẽ cho cậu đẹp mặt. Pháp Lỗ Địch rất là buồn bực nhìn xoay tới xoay lui Phá Nha bên người. Sao Phá Nha theo cách đọc có thể hiểu là răng hỏng đồng âm khác nghĩa với tên gốc, là lão địch trêu. Phá Nha không để ý đến Pháp Lỗ Địch lại nhảy.

Dương An thầm nghĩ. Xác định xung quanh tạm thời không có quái vật uy hiếp, Dương An bắt đầu nghiên cứu nội dung nhiệm vụ. Bản đồ hệ thống đã chuyển sang bản đồ thiên không chi đô nhưng toàn một màu xám xịt. Chỉ có xung quanh vị trí đang đứng 200-300 mét là có bản đồ rõ ràng và thêm vị trí của nơi cần đến được đánh dấu bằng một điểm đỏ. Như vậy là phải mở bản đồ mới rồi. Dương An cẩn thận phân tích bản đồ nhưng vẫn không phát hiện ra manh mối gì. Đi từng bước tiếp cận vị trí chiếc dương rồi nghĩ tiếp, may là khoảng cách không xa lắm. Dương An thu hồi bản đồ, sau đó triệu hồi linh thức trường nha sư rồi đi về phía điểm đỏ chỉ định. Một đường đi tới. Không biết là do may mắn hay là do sắp xếp của nhiệm vụ. Mà không hề thấy bóng quái vật. Nhưng Dương An vẫn cảnh giác bước chắc từng bước. Bản đồ xám xịt cũng bắt đầu sáng lên. Sau khi đi được 20 phút. Phía trước khoảng 200 mét hiện lên một tòa thành nhỏ không biết đã tồn tại được bao nhiêu năm tháng. Tựa như một con cự thú thống trị bóng đêm. Rộng lớn mà thần bí. Bên trên thành nhỏ không ngừng có những bóng đen thật lớn bay lượn xung quanh, không biết là loại quái vật khủng bố nào. Hệ thống, bạn đã tiến vào phạm vi đồ tháp La Thành. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Dương An nhìn lại bản đồ. Đã thấy rõ mặt trên đã hiện phạm vi đồ tháp La Thành. Mà điểm đỏ tượng trưng cho nhiệm vụ kia cũng ở vị trí trung tâm tòa thành nhỏ này. Chương 287. Khảo nghiệm khi vào thành. Dương An nhẹ nhàng leo xuống lưng linh thức cẩn thận đi tới gần khu vực đồ tháp La Tiểu Thành. Mặc dù gọi là Tiểu Thành, nhưng những bức tường thành ở đây cũng dài tới mấy nghìn mét, không nhìn thấy điểm dừng. Theo bản đồ thì chiếc dương ở trung tâm tòa thành này. Dương An đi tới trước cửa thành nhưng nó đã đóng chặt. Hắn thử dùng sức mở cửa nhưng thất bại. Linh thức va chạm. Dương An liền ra lệnh cho linh thức trường nha sư chuyển sang trạng thái liệt diễm phát động kỹ năng va chạm với cửa thành. Lực lượng của linh thức trường nha sư lớn hơn hắn nhiều nên có khả năng thành công. Nhưng sau khi va chạm trúng cửa thành, ngoại trừ một tiếng động thật lớn thì chẳng có gì xảy ra cả. Chắc cửa thành đã khóa từ bên trong, loại cửa được đặc chế chống công kích chiến tranh này quả không dễ dàng phá hủy. Dương An buộc phải tìm cách khác để vào thành. Nếu không thể đi vào từ mặt đất, vậy thì thử từ không trung đi. Dương An lại leo lên lưng linh thức, chỉ huy nó bay lên không trung. Dưới sự điều khiển của Dương An, linh thức trường nha sư đạp không đi lên, bay lượn tự do trên bầu trời. Tường thành của đồ tháp La Thành cao khoảng 100 mét, lấy tốc độ của linh thức thì chỉ mất 2-3 giây là có thể bay qua. Nhưng khi linh thức vừa mới bay lên, chưa kịp bay qua tường thành, những cự thú bay lượn trên đỉnh tòa thành lập tức bị kinh động. Một con trong đó từ hơn 400 mét trên bầu trời lao xuống phía kẻ xâm nhập. Kịch độc xà răng. Tinh anh cấp 67. Nguy to là tinh anh 6, không ngờ xa như vậy cũng kinh động đến quái vật. Dương An lo lắng. Lập tức chỉ huy linh thức quay đầu bay vào xuống chỗ khuất dưới góc cửa thành mà trốn tránh. Hiện tại không thể so với thời điểm có được lực lượng dẫn đạo của Tây An. Một con tinh anh 6 loại phi hành như vậy là tồn tại nguy hiểm chí mạng. May mắn là khi Dương An bay xuống cửa thành kịch độc xà răng liền xoay người bay trở lại không trung. Mấy con quái này không phải canh người bay vào thành phố chứ, Dương An không tin liền thử lại lần nữa. Kết quả là khiến là một con lại lao xuống. Hắn cũng thử công kích khống chế mấy con quái này, ai ngờ khi bị công kích nó lại kéo thêm cả họ hàng tổ tông xuống để hỏi thăm Dương An. Không thể bay vào thành lại thêm của thành đóng chặt, làm thế nào đây? Dương An có vẻ đau đầu với vấn đề này. Trên bản đồ có ghi đồ tháp La Thành có hai cửa thành ra vào nhưng đoán chắc là bên kia cũng đóng chặt như bên này thôi. A, làm sao để vào được thành đây? Dương An hít sâu một hơi để bình tĩnh lại, thả lỏng tâm thần mới có thể nghĩ ra được cách. lơ đãng nhìn lên những con kịch độc xà răng đang bay vòng vòng trên không trung. Dương An bỗng nhiên phát hiện chính giữa khu vực chúng nó bay lượn đông nhất chợt lóe lên một điểm quang màu vàng. Tết được lấy tại truyện phun. Ủa gì thế nhỉ? Dương An ngay lập tức chỉnh mặt nạ thay đổi tiêu cự. Cự ly nhìn như ốm nhòm. Phát hiện ra một viên thủy tinh sáu cạnh màu vàng đang tỏa ra ánh sáng le lói. Trong lòng vừa động, Dương An cảm thấy viên thủy tinh này có lẽ là điểm quan trọng, lập tức thi triển ưng nhãn nguyệt độc. Thủy tinh động lực phòng thủ thành. Cung cấp năng lượng cho cơ quan điều khiển cửa thành. Sau khi đánh vỡ có thể mở cửa thành trong 10 giây. Sau 10 giây thủy tinh tự động hồi phục. Hóa ra là thế. Khó trách sư phụ nói nhiệm vụ tiến giai lần này khảo nghiệm chủ yếu là trụ cột của cung tiến thủ. Muốn qua cửa này cần có tầm bắn xa và độ chính xác cao. Dương An tỉnh ngộ cuối cùng cũng phát hiện ra điểm mấu chốt. Viên thủy tinh có độ cao tầm 400 mét. Không cần thi triển ám nguyệt phá cũng đủ bắn tới nơi. Quan trọng là một phát trúng mục tiêu. Dương An cau mày nhìn lên không trung. Viên thủy tinh được 10 con kịch độc xà răng bay xung quanh. Hầu như nó bị che khuất bởi thân thể to lớn của kịch độc xà đăng. Chỉ thi thoảng xuất hiện trong một khoảng thời gian rất ngắn. Đây chính là điểm mấu chốt mà bắn không qua khe hở này sẽ gặp công kích của 10 em quái tinh anh kịch độc xà răng. Cẩn thận quan sát hơn 10 phút, Dương An cũng nắm được quy luật vận động của bầy kịch độc xà răng. Tay trái nâng Trương Bá Luân phi điểu trường cung lên. Tay phải rút một mũi tên đặt lên thân cung. Dương An kéo căng dây cung chờ thời cơ. 5, 4, 3. Nhìn đám quái vật bay lòng vòng trên trời, Dương An khẽ đếm. 2, 1. Số 1 vừa nói xong thì một mũi liệt diễm phá cốt tiến cũng được bắn ra. Sưu mũi tên bay vụt lên không trung. Trong nháy mắt khi mũi tên được bắn ra, Dương An có cảm giác là mũi tên nhất định sẽ trúng đích. Đây là trực giác trải qua thời gian dài gọt rúa mà có. Giống như một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Khi sút bóng sẽ có cảm giác bóng có vào cầu môn hay không. Không quan tâm xem sau khi thủy tinh động lực bị phá hư. Kịch độc xà răng có lao xuống hay không. Dương An liền ngay lập tức lao về phía cửa thành. Hoành đúng như dự đoán, mũi tên trúng mục tiêu thủy tinh động lực bị phá nát. Răng rắc, thanh âm của cơ quan khi chuyển động vang lên, cửa thành chậm rãi mở ra hai bên. Dương An thu hồi linh thức, không chờ cửa thành mở hết đã lắc mình chạy vọt vào trong. Sau khi thủy tinh động lực bị vỡ, hơn 10 con kịch độc xà răng bảo vệ thủy tinh liền điên cuồng lao xuống dưới. Nếu Dương An còn đứng tại chỗ e rằng sẽ bị chúng nó hấp diêm đến chết. Quái tinh anh 6 khi phát điên lên thì may là hắn đã dự tính trước nên nhanh chân chuồn mất. Mà đám quái kia cũng bị quy tắc nào đó hạn chế nên không thể tiến vào trong đồ tháp La Thành. 10 giây sau cửa thành đóng lại, Dương An lại triệu hồi linh thức ra, lại cho Lý Nhĩ Tư Chi nhãn đi trước dò đường. Đồ tháp La Thành có thể nói là một tòa phế tích. Bên trong trống không. Không có một dân cư nào sinh sống cả. Trong đêm tối lại càng thêm vẻ âm u tĩnh mịch. Mặt đường phủ đầy tro bụi. Cũng không biết là đã bị bỏ hoang bao nhiêu năm rồi. Kiến trúc trong thành còn được bảo trì nguyên vẹn. Phong cách kiến trúc cổ xưa có chút hơi giống của Bạch Vân Thành bây giờ. Chỉ là vẫn có nét khác biệt rõ rệt. Chẳng biết tại sao Dương An lại liên tưởng đến kiểu kiến trúc của phủ cận di tích Ngã Nhĩ Đốn tầng 2 kia. Hai cái có vẻ khá giống nhau. Nơi đây chắc chắn đã từng có người sinh sống còn cực kỳ phát triển và thịnh vượng. Không biết tại sao lại trở thành hoang phê như vậy nhỉ? Dương An vừa quan sát xung quanh vừa đi về phía trung tâm tòa thành. Xẹp bỗng nhiên một luồng năng lượng màu hồng phóng tới, dạng như tia laser công kích Dương An. Có quái vật. Dương An nhanh chóng phản ứng, Nguyệt ảnh chi vũ được mở ra chặn đứng đòn bắn lén, thân ảnh lập tức né sang một bên. Chương 288, ải thứ hai. Quái vật tập kích Dương An chính là một mặt gương cổ kính bằng đồng thau lớn gần một thước. Mặt ngoài còn mơ hồ mọc ra năm bộ phận của khuôn mặt người. Bốn phía xung quanh chiếc gương có 6 khối kim loại 6 cạnh cũng bằng đồng thau trôi nổi chuyển động. Mà chính giữa mỗi khối kim loại lại có một viên tinh thể bảo thạch màu đỏ nhạt. Mấy luồng laser màu hồng vừa nãy chính là do mấy tinh thể kia hội tụ lại bắn ra. Dương An nhanh chóng trốn sau một bãi đất cách cái mặt gương kỳ dị kia 3 mét. Ném một cái kỹ năng ưng nhãn nguyệt độc xem thuộc tính của nó. Kính vương thú. Siêu cổ đại quái vật tinh anh cấp 65, hơi B, 6000. Quái tinh anh cấp 65 mà có mỗi 6000 máu, mình không nhìn nhầm chứ. Siêu cổ đại quái vật là cái quái gì nhỉ? Rất nhiều nghi vấn được đặt ra, Dương An một bụng thắc mắc. Mà lúc này, ngày càng nhiều kính vương thú tràn ra từ các góc đường tụ tập lại, phong tỏa hết các con đường. Nếu muốn vượt qua nhiều kính vương thú như vậy chỉ có hai cách. Một là giết hết chúng nó mà đi qua, hai là bay qua. Lấy tốc độ của linh thức thì vượt qua mấy con kính vương thú trôi nổi trên không trung này hẳn rất dễ dàng. Dương An tất nhiên là chọn phương pháp thứ hai. Nhưng vừa mới nhảy lên lưng linh thức hóa thành hình thái liệt diễm. Hệ thống lại có nhắc nhở rằng trong thành đồ tháp La Thành không cho phép người chơi phi hành trên không trung. Trừ khi đồng thời phá hủy 8 viên thủy tinh động lực ở 4 phía tường thành. Hết cách, Dương An chỉ có thể lựa chọn phương pháp phiền phức nhất đó là giết từng con một để đi qua. Dương An cẩn thận lùi ra khoảng cách xa nhất có thể công kích đến một con kính vương thú. Đinh một tiếng, mũi tên bắn trúng chiếc gương ở giữa. Một chữ mít thật to nhảy lên, rõ ràng là xịt rồi, lại còn hấp dẫn nó lại đây kéo thêm 4 chiếc gương khác. Tuy kính vương thú có cừu hận dây chuyền, động cách là kinh động đến toàn bộ. Nhưng Dương An cũng sớm dự liệu việc này. Không có chút bối rối nào cả. Oanh oanh, linh thức lại chuyển hóa hình thái nguyên thủy bắn ra 2 quả cấp đống phi đạn vào chỗ tập trung đông thú vương kính. Mấy con kính vương thú bình thường đã di chuyển chậm rồi dính phải hiệu quả giảm tốc nữa lập tức như bị đóng băng lại. Đứng yên tại chỗ. Sưu sưu sưu Dương An lập tức bắn tên, hai tay nhanh như ảo ảnh bắn liền một lèo 15 mũi tên. Đinh đinh đinh. 15 mũi tên toàn bộ đều cắm vào giữa tâm của kính vương thú, nhưng mà lại đánh ra đúng 15 lần mít. Áp vậy, rốt cuộc là không thể phá phòng ngự hay là vận may của mình quá kém, 15 mũi tên đều trượt ạ. Dương An vẫn luôn bình tĩnh nhưng cũng không nén nổi sự kinh ngạc mà há to miệng thốt lên. Ngay lập tức Dương An liền phủ định ý định giết hết quái vật để đi qua. Lấy xác suất trúng mục tiêu hiện tại của hắn hiện nay. Xác suất bắn trượt là 1/1000. Sẽ không thể xuất hiện tình huống may mắn là 15 mũi tên đều bắn trượt như vậy. Dương An tiếp tục bắn ra một mũi phá cốt tiến, nhưng kết quả vẫn như vậy. Chả nhẽ kính vương thú là loại quái miễn dịch công kích vật lý. Dương An nghĩ đến một khả năng. Vì thế liền ra lệnh linh thức chuyển hóa hình thái liệt diễm bắn ra 2 quả liệt diễm phi đạn. 2 quả phi đạn bay đến ầm ầm nổ tung, dâng lên từng trận sóng lửa. Mà lúc này, Dương An cũng trợn tròn mắt lên nhìn xung quanh kính vương thú dâng lên một tầng bảo vệ màu xanh nhạt. Không hề bị ảnh hưởng của vụ nổ. Không hề chịu một điểm sát thương nào cả. Thảo nào có mỗi 6000 máu ca mà có phòng ngự biến thái như vậy thì một máu ca cũng nhận. Dương An muốn điên lên, phá không được phòng ngự của quái vật, hắn liền không có biện pháp gì để đối phó. Đang lúc Dương An buồn bực thì kính vương thú đã phá vỡ trạng thái đóng băng. Tiếp tục lao tới. 6 khối kim loại bắt đầu xoay tròn. Xẹp, 6 luồng ánh sáng màu đỏ nhạt bắn ra. sau đó hội tụ lại rồi phóng về phía địch nhân. Lúc này đã có 4 con kính vương thú công kích Dương An và Linh Thức Trưởng Nha Sư. Nguyệt Ảnh Chi Vũ. Dưới sự công kích này, thân thể Dương An không thể đỡ được. Đành phải sử dụng kỹ năng vô địch để đón đỡ. Sau đó né ra thật xa. Còn Linh Thức thì mở ra kỹ năng Thiên Phú 4 Hoàng Kim Năng Lượng Thuẫn. Hình thành một cái thuẫn năng lượng hình tròn ở trước mặt để đón đỡ tia laser đầu tiên. Nhưng rất nhanh tia thứ hai bắn đến trúng vào chân trước của Linh Thức. Tuy được bọc thép nhưng cái chân này vẫn bị tan chảy một phần, gây ảnh hưởng đến sự linh hoạt. Hệ thống, sủng vật của bạn bị hao tổn quá 20%, đề nghị thu hồi sủng vật vào không gian sủng vật để tự động chữa trị. Gặp rủi rồi, chẳng những có phòng ngự biến thái mà công kích cũng có lực sát thương cao như vậy. Dương An rất hiểu sự cứng cáp của linh thức được bọc thép, ngay cả huyết vụ của quái vật thần cấp cũng không thể ăn mòn. Nhưng hiện tại cái tia chớp kia bay sượt qua đã gây tổn thương nghiêm trọng rồi, có thể đoán được lực sát thương biến thái của nó. Không muốn linh thức tiếp tục chịu thương tổn. Dương An lập tức gọi nó quay về không gian sủng vật để tiến hành tự chữa trị bộ phận bị tổn hại. Công kích vật lý cùng phép thuật đều không ảnh hưởng được chút nào, năng lực phòng ngự của bọn này cao như vậy sao? Cái đầu của Dương An hoạt động hết công suất, vừa tìm kế sách đối phó, vừa dựa vào những kiến trúc xung quanh để tránh né. Dương An cũng từng nghĩ đến việc mạnh mẽ chạy qua chỗ này. Nhưng tốc độ của hắn có nhanh thế nào cũng không thể nhanh bằng tốc độ ánh sáng được. 4 con kính vương thú bắn ra tia laser kia có thể phong tỏa hết đường để chạy trốn. Hơn nữa ở phía trước còn rất nhiều quái vật, không thể mạnh mẽ mà lao lên chịu chết được. Đọc truyện online mới nhất ở Trai Em Phun, Việt Nam. Không có khả năng là tuyệt đối phòng ngự được. Hệ thống đưa ra nhiệm vụ có khó khăn đến đâu thì vẫn sẽ có cách vượt qua. Nhất định phải có phương pháp nào đó. Dương An ngay lập tức phân tích. Oanh! Một con kính vương thú phát ra một tia laser phóng đến chỗ tường đá mà Dương An trốn. Khiến hắn phải chạy trốn đến chỗ khác. Nhìn kính vương thú bắn ra tia laser trong đầu Dương An chợt lói lên suy nơ gơ y. Đúng rồi. Có lẽ suy nơ. Gơm. Y. Trước kia của mình là sai rồi. Cứ cho rằng ở chính giữa con quái vật là nhược điểm. Nhưng có khi 6 khối kim loại kia mới là nhược điểm của nó. Nghĩ là làm. Dương An lập tức nhảy bật lên. Trên không rất nhanh bắn một mũi tên về phía viên tinh thạch màu đỏ nhạt giữa một khối kim loại. Tuy rằng khối kim loại này có sự chuyển động nhất định. Nhưng với sự lính ngộ về nhắm bắn của Dương An thì bắn trúng mục tiêu không có vấn đề gì lớn. Đinh. Mũi tên đâm vào chính giữa viên tinh thạch. Viên tinh thạch này ngay lập tức mất đi ánh sáng. Nhưng một lát sau lại khôi phục như ban đầu. Sau một mũi tên bắn ra, Dương An không hề dừng lại, vọt đến sau một bức tường. Quả nhiên là thế, 6 viên bảo thạch kia là điểm mấu chốt để chiến thắng. Dương An bắt được mấu chốt của vấn đề. Cửa thứ nhất vào thành là để khảo nghiệm tầm bắn của cung tiến thủ. Cửa ải này hẳn là khảo nghiệm tốc độ công kích của cung tiến thủ. Viên tinh thạch sau khi bị công kích rất nhanh liền khôi phục lại. Chắc chắn mấu chốt chính là phải cùng một thời điểm công kích cả 6 viên tinh thạch. Tử thần chi tiến tác giả ái hồi ra người làm Egypt. Phong nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 289. Đồ tháp La Thạch tượng duyệt. Nói đến trụ cột của cung tiến thủ. Cho dù là lựa theo hướng phát triển nào thì trụ cột vẫn là 3 loại. Theo thứ tự là tầm bắn, tốc độ công kích và độ chính xác. Có điều đi theo con đường cung tiến thủ khác nhau lại có chỗ an hiểu khác nhau. Độ chính xác có vai trò trọng yếu. Cho dù người chơi có tầm bắn xa như thế nào, tốc độ công kích có nhanh như thế nào, bắn có trúng hay không mới là điều quan trọng. Bởi vậy độ chính xác được cung tiến thủ rất chú trọng. Dương An cơ bản đã tìm được điểm mấu chốt của khảo nghiệm năm mà mình nhận được. Cửa thứ nhất là kiểm tra tầm bắn và độ chính xác. Cửa thứ hai chính là tốc độ bắn cùng độ chính xác. Còn có cửa thứ ba hay không thì phải tiếp tục đi tiếp mới biết được. Đinh đinh đinh, sáu mũi tên nhanh như sấm sét đồng thời cắm vào sáu viên bảo thạch chính giữa sáu khối kim loại xoay quanh kính vương thú. Sáu viên bảo thạch sáng ngời đồng thời tắt ngòm, ngừng di chuyển, mà kính vương thú cũng mất đi trạng thái phòng ngự tuyệt đối. Với lượng máu ít ỏi của nó thì Dương An chỉ cần thêm 2-3 mũi tên là có thể giết một con. Đồng thời bắn trúng sáu viên bảo thạch nghe thì có vẻ dễ dàng. Nhưng trên thực tế dù tốc độ bắn cực hạn của Dương An tới 16 tên một giây, nhưng mới đầu hắn cũng không thành công được. Nếu như đồng thời bắn ra 6 mũi tên thì Dương An làm được. Nhưng cái khó ở đây là 6 mũi tên đó phải đồng thời chia ra bắn trúng 6 mục tiêu đang xoay tròn. Cái này phải gọi là nhất tâm lục dụng, mắt nhìn 6 hướng tay bắn 6 tên, chém. Sau một lúc luyện tập, Dương An đã biết được quy luật chuyển động của 6 khối kim loại. Nếu không có quy luật này thì rất khó để bắn cùng lúc 6 mục tiêu này. Sau khi nắm được điểm mấu chốt, quen thuộc một ít quy luật, việc đối phó với kính vương thú liền trở nên dễ dàng hơn. Nương nhờ tường đá các loại mà ẩn nấp, Dương An một đường đi tới trung tâm thành. Thong thả xử lý dần đám kính vương thú xuất hiện. Có lẽ do kính vương thú đã có phòng ngự đặc thù nên khi bị phá bỏ thì trở nên cực kỳ yếu ớt, nên tỷ lệ rơi đồ cực kỳ thấp, mà cũng chỉ rơi ra hai loại. Một là tinh thạch, hai là khối kim loại sáu cạnh kia. Nếu tập hợp đủ sáu khối kim loại thì sẽ ghép được một cái kính vương thuẫn có thể liên tục phát động một vòng bảo hộ có lực phòng ngự rất mạnh. Nhưng chỉ có chức nghiệp pháp hệ mới trang bị được. Men theo con đường rộng trong thành, giết hơn 100 con kính vương thú, vậy mà chỉ rơi ra được hai bộ kính vương thuẫn. Tuy ở con đường khác còn có kính vương thú, nhưng thời gian làm nhiệm vụ đã qua hơn nửa. Không biết sau này còn có vụ gì nữa. Dương An mới nhìn không đi đến chém giết với kính vương thú. Tốn hơn 3 giờ, Dương An mới đến được giải đất trung tâm của đồ tháp La Thành. Nơi này là một quảng trường trống trải. Đã không còn bóng dáng kính vương thú. Có vẻ như là đã vượt qua được cửa ải thứ hai. Trung tâm của quảng trường có một bục đá cao tầm 50 mét, nhìn rất giống tế đàn thời cổ đại. Cách đài cao này chỉ có một cái cầu thang đi lên. Có một con quái vật màu xám cho đang nằm sấp trên đó. Cản trở con đường duy nhất để lên tế đàn. Cái dương màu đỏ nằm ngay phía trên đài kia. Ở ngoài 200 mét, Dương An đã nhìn thấy cái dương màu đỏ, mà bản đồ nhiệm vụ cũng chỉ đúng vào chỗ đó. Rõ ràng đó là mục tiêu của khảo nghiệm lần này. Thử xem tự động nhặt trang bị có thu được cái dương kia không? Dương An bắn một mũi tên từ xa. Mũi tên bay theo hình ra. Ra. Bon hướng đến cái dương trên đài. Nhưng chưa chạm đến thì nó đã bị một tầng bảo hộ hình tròn hất văng ra. Thực tế thì Dương An cũng không hy vọng mấy. Tuy rằng rất nhiều nhiệm vụ có thể chích được, nhưng không có nghĩa là tất cả. Dương An phóng ra lý nhĩ tư chi nhãn né tránh quái vật kia rồi bay đến khoảng không trên đài. Vừa nhìn đã phát hiện ra trên bệ đá có bốn lỗ thủng hình thoi. Dường như là một ổ khóa đặc chí nào đó. Chắc là phải giết con quái vật này, chìa khóa để mở ra vòng bảo hộ nhất định là nằm trên người nó. Dương An lập tức hiểu rõ khảo nghiệm. Cửa thứ ba này chắc là khảo nghiệm thực lực tổng hợp. Nghĩ vậy, Dương An liền tìm hiểu tư liệu cửa quái vật kia để nghĩ biện pháp đối phó. Một cái kỹ năng ưng nhãn nguyệt đột được tung ra. Đồ tháp La Thạch tượng duyệt. Bốt đặc thù cấp 58, là thủ hộ thú của tế đàn trung tâm đồ La Tháp Thành. Dương An lùi đến một chỗ tối bên cạnh quảng trường trung tâm. Bởi vì ở phía khác còn có kính vương thú chưa tiêu diệt. Dương An sợ kinh động đến nên cũng không dám lùi quá xa. Sưu một mũi tân nguyệt tiến bắn ra cắm vào người đồ tháp La Thạch tượng dược. Một con số sát thương vô cùng kỳ lạ dâng lên, Dương An cũng hết nói nổi. Không phải lại gặp loại có phòng ngự vô cùng biến thái đi. Mũi tên công kích đến liền đánh thức đồ tháp La Thạch tượng dược đang ngủ say. Chi đồ tháp La Thạch tượng dược vừa tỉnh dậy liền phát ra một tiếng kêu chói tai, sau đó đứng dậy. Một đôi cánh hơn 6 mét màu xám cho mở ra, thạch tượng dược lộ rõ hình thái. Cao gần 3 mét. Đầu dài nhọn. Trán có 3 chiếc sừng chọc thẳng lên trời. 4 ngón tay móng vuốt sắc nhọn thon dài. Cái đuôi lớn quét qua quét lại. Làn da màu tối giống như đá xám. Đọc truyện online mới nhất ở Chai En Phun. Hai mắt đỏ ngầu mở ra. Đồ tháp La Thạch tượng dược liền nhìn thấy kẻ quấy rầy giấc ngủ của nó. Hai cánh liền vỗ vỗ. Nhanh chóng từ trên thềm đá lao xuống dưới. Dương An tất nhiên không ngồi yên chờ đồ tháp La Thạch tượng dược tấn công, một mũi hoán tốc tiến bắn ra cắm vào ngực con bốt. Nhưng đồ tháp La Thạch tượng dược kia vẫn xông đến, hiệu quả của hoán tốc tiến bị miễn dịch. Tốc độ bay của đồ tháp La Thạch tượng dược cực kỳ nhanh, chốc lát đã đến trước mặt Dương An, hai chảo đột nhiên chụp đến. Tật phong gia tốc. Trong lúc nguy cấp, Dương An mở ra kỹ năng gia tốc tật phong gia tốc. Lắc mình một cái. Nương theo kẽ hở của con bốt mà né qua. Ở nơi trống trải mà phải đối phó với quái vật có tốc độ nhanh như vậy, Dương An tất nhiên lại dùng đến sở trường của mình. Hiên An run hình tam giác, phanh, một mũi quang mạc tiến nổ tung. May mắn là con bốt này vẫn dùng mắt để nhìn nên vẫn bị dính hiệu ứng mù tạm thời. Để cho Dương An có một chút thời gian chạy trốn và suy nghĩ biện pháp. Nhưng thời gian cũng chỉ 2 giây mà thôi. Sau 2 giây bị mù, đồ tháp La Thạch tượng dược liền vỗ cánh bay ra khỏi vùng ảnh hưởng của quần sáng. Tử thần chi tiến tác giả ái hồi ra người làm Egypt. Phong nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 290. Hy vọng. Sưu sưu sưu Dương An quay người bắn ra 15 mũi tân nguyệt tiến. Nếu các trạng thái khống chế đã không có hiệu quả thì phải trực tiếp công kích. Dùng sở trường Hy An run của cung tiến thủ đến giết chết con bốt. Phúc phúc phúc những mũi tên thi nhau cắm vào ngực của thạch tượng dược kia. 15 cái hơn 2.000 điểm sát thương dâng lên. May mắn là trong đó có 3 mũi tên gây ra hiệu quả mạnh mẽ đánh lui. Đẩy lùi được con bốt một chút. Ồ, xem ra lực phòng ngự của con bốt này cũng không phải là quá mạnh, hơn nữa vẫn bị hiệu ứng đánh lùi. Dương An có hơi chút bất ngờ. Hắn không nghĩ tới một con bốt đặc thù cấp 5 mà vẫn bị dính hiệu quả đánh lui. Xem ra lực lượng của đồ tháp La Thạch tượng dược cũng không cao lắm. Bốt đặc thù quả thật là rất đặc biệt. Đại lực thần thủ sáo là một trang bị ám kim cấp 3. Đối với Dương An hiện tại thì đã lỗi thời. Nhưng món đồ này kèm theo hiệu quả mạnh mẽ đánh lui rất tốt. Vì vậy hắn cũng chưa thay đôi găng tay khác. Nếu có thể đánh lùi bốt vậy thì dễ dàng hơn rồi. Chuyện được cút bi tại chuyện. U. Lơ. Lơ. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. An dường như đã tìm được phương pháp đối phó với con bốt này. Dù quái vật cường đại đến đâu vẫn có nhược điểm, chỉ là ta không biết mà thôi. Nếu tìm được nhược điểm rồi thì chiến thắng đã ở rất gần rồi. Trong thời gian bốt bị đánh lui, Dương An triệu hồi ra linh thức. Trải qua mấy giờ tự động chữa trị thì thương tổn đã ổn định lại. Linh thức vừa được triệu hồi liền chuyển hóa ngay về hình thái liệt diễm. Điện quang hỏa thạch. Dương An hét lên một tiếng.